Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 50, va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh thoát khỏi vòng vây, mãi cho đến khi nhìn thấy người chơi, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đặt kiếm cầm xuống nói, đi thôi, đuổi theo lão, Lưu. Hình như hắn chạy về hướng đông, đi được vài bước, quay đầu lại thấy, kiếm cầm không có động tĩnh gì. Đang đỏ mặt cúi đầu chơi ngón tay. Không, dám nhìn Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh tức giận nói. Giờ mà còn ngây, ra ở đó, có còn muốn tuyệt học không? Kiếm cầm ngơ ngác ngẩng đầu hỏi. Tuyệt học gì? Bỗng tỉnh ngộ, nói. Thế ngươi còn không đuổi mau lên. Pháo Thiên Minh nuốt một ngụm khí tức xuống cổ, rồi đuổi theo về phía. Cửa đông, Tiểu Ngư. Có thấy lão Lưu đâu không? Thấy rồi, hắn đang ở cùng với người trong nhiệm vụ của ta. Không lẽ ngươi muốn biết tọa độ? Pháo Thiên Minh phát điên hỏi ngược lại. Không muốn biết, ta hỏi ngươi, làm cái ích gì khi nhờ người khác giúp đỡ? Phải dùng lời lẽ lịch sự. Vô Song Ngư Điểm tĩnh nói, Vô Song ca ca có thể nói cho người ta biết tọa độ được không? Vô Song Ngư nổi da gà lên, vội nói, được rồi, ta thích khi ngươi nói năng thô lỗ hơn, tọa độ ở đây, mau tới đây, bọn họ đang gảy đàn thổi sáo, có thể sẽ rời đi ngay, nhưng cái sáo kia sao lại thổi thẳng thế nhỉ? Pháo Thiên Minh tới tọa độ, quả nhiên thấy lão Lưu cùng một ông lão đang tạo ra âm thanh ồn ào, bên cạnh ông lão còn có một thiếu nữ. Vô Song Ngư giới thiệu ông lão áo đen kia chính là Khúc Dương, mục tiêu trong nhiệm vụ của mình, còn cô bé là cháu gái Khúc Phi Yên của ông ta. Đợi bọn họ chơi xong một khúc, Kiếm Cầm cũng thở hồng hộc chạy tới. Kiếm Cầm vội nói, hai vị lão gia, có bản nhạc khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ không? Khúc Dương mỉm cười hỏi, người cũng là người trong đạo này à? Kiếm Cầm mắt cũng không chớp nói, ta theo chính đạo, chúng ta không cùng đạo, đạo bất đồng không thể bàn mưu. Ngươi đi đi. Pháo Thiên Minh vội nói, chúng ta là đồng đạo. Lưu Chính Phong cười ha hả nói, cùng đạo, vậy ngươi hãy nói xem đàn cầm có mấy âm? Bảy âm: đa, lai, mễ, phát, thuyết, lạp, tây. Kiếm Cầm cướp lời đáp. Kết quả, bị hai ông lão kia khinh bỉ. Pháo Thiên Minh nhận được ánh mắt cầu cứu từ Kiếm Cầm, cố gắng nói, năm âm. Lưu Chính Phong vui mừng nói, quả nhiên là đồng đạo. Vậy tại sao là năm âm, ngươi có biết không? Pháo Thiên Minh lẩm bẩm, bởi vì trên đó có năm giây. Hai ông lão liếc nhìn nhau, không khỏi cười ha hà. Khúc Phi Yên giải thích, cổ cầm vốn 5 giây, tượng trưng cho quân, thần, dân, sự, vật 5 tầng lớp xã, hội, sau này tăng lên 7 giây, gọi là văn võ nhị huyền, tượng trưng cho quân, thần hợp ân, 5 âm là cung, thương, giác, trưng, vũ. Hệ thống nhắc nhở, đã lĩnh ngộ kỹ thuật cơ bản của đàn cần. Khúc Dương gật gù nói, cũng coi như ngươi đoán đúng. Đây là bản nhạc, Khúc, ngươi cầm lấy đi. Ông đưa một quyển sách cho Pháo Thiên Minh, nói, đồ của tổ tông, biết được một chút cũng tốt hơn không? Quay sang nói với Vô Song Ngư, người ngươi tìm tên là Hướng Vấn Thiên, gần đây sẽ ở gần Thiếu Lâm, tỏa đậu là xxii, hắn sẽ biết một số chuyện. Nói xong, ba NPC bỏ đi. Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm cũng từ biệt Vô Song Ngư, hai người đến Lạc Dương, vào rừng trúc, nhưng không thấy cô gái đâu, chỉ có ông lão vẫn đang gảy đàn. Pháo Thiên Minh lấy ra bản nhạc khúc nói, chúng ta đã lấy được đồ vật, giờ có thể nói rồi chứ? Ông lão gật đầu, cảm ơn hai vị, đáng tiếc bây giờ cô không ở đây. Lão Hủ chỉ biết lệnh hồ bị giam trong địa lao mà thôi. Pháo Thiên Minh đợi một lúc, cẩn thận hỏi, không còn gì nữa sao? Ông lão lắc đầu, không còn gì nữa. Pháo Thiên Minh cất lại bản nhạc và nói, khi nào có thêm thông tin hãy liên lạc lại với ta. Ông lão tức giận nói, sao ngươi lại lật lọng? Pháo Thiên Minh cũng tức giận đáp, coi ta là con khỉ à, chỉ nói cho ta biết. Mỗi địa lao mà tưởng có thể lừa được ta hay sao? Ngươi đánh giá thấp trí thông minh của ta quá rồi đấy. Kiếm Cầm vội nói, chử cha, làm thế có vẻ không tốt. Không tốt cái rắm, muốn đồ vật thì phải đổi bằng đồ vật thật. Nói lung tung, hai câu đã nghĩ đuổi chúng ta đi. Tưởng ta chưa từng gặp NPC đen tối như vậy. À, ông lão chăm chú nhìn Pháo Thiên Minh một lúc. Nói, trước giờ ngọ hôm nay hãy đến tọa độ gần Thiếu Lâm tìm một người tên là Hướng Vấn Thiên. Có, thể hắn biết chuyện ngục tù. Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm giật mình. Không phải lại gặp Vô Song Ngư. Rồi sao, hắn đã có dự cảm không lành. Nhiệm vụ thưởng tuyệt học Hoa Sơn lần này có thể là một chuỗi. Nói cách khác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc 12 người va chạm là điều tất yếu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Pháo Thiên Minh nói, ta cầm theo đồ trước đã, nếu không có vấn đề gì ta sẽ lập tức mang trả lại cho ngươi. Ông lão tức giận, giơ tay ra đòi. Pháo Thiên Minh rút kiếm chiến đấu với lão, võ công của người này cao hơn Phí Bân một bậc. Mặc dù Pháo Thiên Minh chiếm ưu thế nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể hạ được. Điều này có quan hệ lớn với cấp bậc thái cực kiếm còn quá thấp. Theo ngôn ngữ trò chơi, uy lực của võ công cao cấp cấp 20 tương đương với uy lực cấp 1 của tuyệt học. Hiện tại bộ trang bị môn phái nâng cấp thái cực kiếm lên cấp 2. Tương đương với lưỡng nghi kiếm cấp 60. Nói cách khác, võ công của ông lão này ít nhất cũng phải cao cấp cấp 50. Tất nhiên đây chỉ là ước tính đại khái. Võ công, mỗi loại có đặc điểm riêng. Ví dụ võ công trung cấp thiên hành thương của anh hùng môn có thể khiến người dùng kiếm gặp rắc rối. Nhưng nếu gặp các môn phái tay không như Thiếu Lâm, cái bang, ma giáo thì sẽ chịu thiệt nặng. Nề, Kiếm Cầm vung kiếm tham gia chiến đấu. Chẳng mấy chốc, ông lão đã bị kiếm đả thương lui lại. Kiếm Cầm nói, lão gia gia, thật xin lỗi, mặc dù ta cảm thấy hắn không đúng, nhưng kết quả vài lần chứng minh là có lý. Ví dụ như lúc nãy chỉ có ta hỏi thông tin thì không thu được gì. Vì vậy, ngài yên tâm, sau khi có thông tin, nhất định sẽ mang bản nhạc khúc trả lại cho ngài. Pháo Thiên Minh cười nói, chuyện này trách ngươi không tử thế thôi. Đi, ông lão hừ một tiếng rồi nhìn hai người rời đi. Không xa Thiếu Lâm là một đình nghỉ mát. Bên ngoài đình có gần 600 NPC. Chia thành hai phe nhìn chằm chằm vào trong đình. Trong đình ngoài một ông lão áo trắng và Vô Song Ngư, còn có đại sư huynh Bảo Tượng tự một giới. Đại sư, Pháo Thiên Minh nhìn kỹ thêm lần nữa, thấy trong 600 người vây đánh có Ái Niếp Niếp, Vô Pháp Vô Thiên, ra là phe tà phái. Bên phe chính đạo là Hát Bất Túy và đệ tử đệ nhất Thiếu Lâm Long Thành. Pháo Thiên Minh lập tức hiểu ông lão áo trắng chính là Hướng Vấn Thiên. Pháo Thiên Minh đứng giữa hai phe chính tà, lên tiếng hỏi, mọi người đang làm nhiệm vụ gì? Có cách nào giải quyết hòa bình không? Mọi người thấy Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm đều căng thẳng, sợ hai người đứng về phe đối lập. Ái Niếp Niếp lên tiếng trước, nhiệm vụ của ta là lấy gói nhỏ sau lưng ông ta. Cụ thể là gì thì không rõ. Vô Song Ngư cũng hồi hộp nói, nhiệm vụ của ta là tìm hiểu tung tích của Quỳ Hoa Bảo Điển. Không Giới đại sư đau khổ nói, ta làm bảo tiêu đến đây. Long Thành thở dài nói, ta tới giết hắn. Hát Bất Túy, ta cần một cánh tay của hắn đem về làm bằng chứng. Hắn đã giết không ít người vô tội, chỉ cần một cánh tay là nhẹ rồi. Vô Pháp Vô Thiên kiêu ngạo nói,